Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, Hỏa quyền A. Sáng sớm hôm sau, tối hôm qua chiến đấu đem cả tọa Kojima hủy được hoàn toàn thay đổi. Phảng phất tùy thời muốn chìm nghỉm vậy. Tối hôm qua chiến đấu, hơn nữa xử lý chiến trường, đại đa số hải quân sĩ binh vẫn bận đáo sấp xỉ lê minh thời điểm. Chỉ có thời gian nghỉ ngơi. Trên đảo nhỏ rơi vào như thòng lui tới một dạng. Bình tĩnh rạng sáng, sạch thần dương chiếu sáng yêu ở trên đảo. Tối hôm qua may mắn còn sống sót động vật cũng từ từ sinh động trong rừng rậm. Trên đảo vô số cái khe đã bị nước biển cấp chảy ngược, biến thành từng cái dòng suối. Nước biển chậm rãi chảy xuôi qua cường tráng rễ cây, tương so với quá khứ, phảng phất càng thêm mê người. Một đêm qua đi, cả tòa kế cận diệt tuyệt Kojima chẳng những không có hủy diệt, ngược lại dục hỏa trọng sinh, so với quá khứ càng mỹ lệ. Ở nóng cháy ánh dương quang bắt đầu vẩy khắp toàn bộ Kojima lúc, trên mặt biển, phía chân trời chỗ giao tiếp, chậm rãi xuất hiện một con thuyền ba ngôi thuyền hải tặc, bình ổn hướng về Kojima chạy mà tới. Âu âu, chấm ngoặc kép, cân nhắc trích hải âu từ trên mặt biển bay tới. Song xí chấn động, nhẹ nhàng rơi vào to lớn kia cột buồm chính bên trên. Cự đại hải tặc kỳ tùy phong phất phới, phát sinh tiếng ô ô, đem hết thảy hải âu sợ quá chạy mất. Tân thế giới bên trong, sợ rằng không ai không đúng này tấm hải tặc kỳ quen thuộc. Mỗi khi nói tới, trong lòng cũng không tự chủ cảm khái vạn phần. Hải tặc trên lá cờ, đó là một cái cười đầu khô lâu, chóp mũi một đạo trường bạch sắc, hình trăng lưỡi liềm râu mép. Phía sau thì là một cái thập tự đan chéo đầu khớp xương. Dâu trắng đoàn hải tặc. Đây là dâu trắng đoàn hải tặc kỳ. Tân thế giới tứ hoàng dâu trắng thống suất đoàn hải tặc. Thuyền trưởng nhưng là dâu trắng. Cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân. Bình tĩnh trên biển khơi. Chiếc này vốn hẳn nên tân thế giới nửa đoạn sau dâu trắng thuyền hải tặc. Lúc này lại xuất hiện tại ở đây. Hơn nữa nhìn mục đích gì? Chính là Lâm Thiên bọn họ ngây ngô hải đảo. Trên thuyền hải tặc, trên trăm danh dâu trắng đoàn hải tặc, top 5 top 3 vây tọa cùng một chỗ. Thập phần dễ dàng áy náy. Làm tứ hoàng một trong dâu trắng đoàn hải tặc, bọn họ có loại này lo lắng. Tân thế giới bên trong, ngoại trừ còn lại tứ hoàng bên ngoài có lẽ hải quân. Lại cái nào lại có bao nhiêu người dám đi khiêu chiến? Dâu trắng đoàn hải tặc quyền uy. Trên bong thuyền, trong đó hai đạo nhân ảnh phá lệ bắt mắt, không phải bởi vì trên người bọn họ trang sức, mà là từ trên người bọn họ tản mát ra cái loại này thuộc về cường giả khí thế. Để bọn họ ở đoàn người là đặc biệt chú mục, một tên trong đó, hồng mái tóc màu nâu, giữ lại lấy bằng ba độ kiểu tóc, toàn thân một bộ tinh khiết trang phục màu trắng, trên vai bộ phận vây bắt một cái hoàng sắc khăn dài. Bên hông chớ một thanh trường kiếm, tiến lên mấy bước, nhìn về phía trước mơ mơ hồ hồ đảo nhỏ, cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay đeo ghi lại kim đồng hồ. Chỉ phương hướng chính là cái này tọa Kojima, mở cửa hỏi, ngươi nói tình báo đến cùng có đúng hay không xác thực? Đám kia hải tặc tại hay không tại trên tòa đảo này? Chúng ta đều đuổi bọn họ hơn một tháng, có thể mỗi lần đều bị bọn họ chạy thoát. Ây! Ngoặc kép, phía sau người nọ, đi lên trước mặt, song song đứng thẳng, hai tay đặt ở mạn thuyền bên trên. Hắc sắc tóc ngắn, hơi dài hắc phát, ở hải quân thổi múa hạ nhẹ nhàng đong đưa. Ta cũng không phải tinh tướng. Bất quá lần này là địch tạp nhĩ tiểu đội huynh đệ bọn họ tin tức truyền đến. Nói ở trên tòa đảo này phát hiện đám kia hải tặc. Cái này nhân loại chính là ấy. Ngoại hình đặc thù là một đầu hắc phát. Bình thường màu da, hai má có tàn nhang, cánh tay trái có ASCE tự dạng hình xăm. Trong đó S là đánh xiên, lưng đâm có dâu trắng đoàn hải tặc bản vẽ. Mấy năm trong nháy mắt đi qua, A cũng rời bến, tiến nhập đại hải trình. Tăng ở đại hải trình xông ra uy danh hiển hách. Bất quá kể từ năm đó khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng sau khi thất bại, A cũng đã gia nhập vào dâu trắng. trở thành dâu trắng thủ hạ nhị phiên đội đội trưởng. Ở trong mắt hải quân cũng là cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. Được xưng, hỏa quyền, ấy, liền đúng như vậy, ta chỉ có hoài nghi tình báo độ chuẩn xác. Cái này hai huynh đệ làm việc có thể không đáng tin cậy. Sát Chi khoát tay áo, hoài nghi nói, làm đem bọn họ kéo vào dâu trắng ấy. Đối với cái này hai huynh đệ cũng hiểu rõ vô cùng. Hai người thực lực và tính tình cũng không tệ. Chính là làm việc có đôi khi không đáng tin cậy. Ây nhẹ nhàng cười, khuyên giải nói, yên tâm, hai người bọn họ tuy là bình thường có chút không đáng tin cậy. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn sẽ không xuất sai lầm. Ai, Sát Chi thở dài, bất đắc dĩ nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, ngược lại đều đã tới đây. Uy, Sát Chi, làm sao cảm giác ngươi hôm nay có chút kỳ quái? Lúc bình thường ngươi không phải là không quản loại này sự tình sao? Trầm hôm nay đột nhiên lo lắng cái này tới. Ây nhìn tiên Sát Chi, cười hỏi, để đám kia hải tặc, chúng ta tất cả đi ra hơn một tháng, đụng tới mấy lần, đều bị này trốn khỏi. Nếu như còn thất bại, nếu như lần này còn chưa bắt được, chúng ta lại không thể không ở đại hải bên trên phiêu bạt không phải trong thời gian ngắn. Tân thế giới lớn như vậy, nếu muốn tìm một người hải tặc có thể là rất khó. Nói rằng cái này, Sát Chi trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ây lắc đầu cười, đồng dạng bất đắc dĩ nói ra, cái này cũng không có cách nào. Đám kia hải tặc cư nhiên tập kích chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc bảo vệ đảo nhỏ. Chúng ta nhất định phải đem bọn họ bắt trở lại. Gian đe, không phải không ít hải tặc đô hội xúc phạm chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng tên này hải tặc thực lực không đơn giản. Bọn họ thuyền trưởng nhưng là ở cha thủ hạ trốn thoát. Hơn nữa vô cùng giảo hoạt. Mỗi lần đều muốn bắt được bọn họ lúc, đều sẽ bị bọn họ chạy thoát. Nhìn về phía trước càng ngày càng gần Kojima. Kỳ vọng lần này, tên này hải tặc ở trên tòa đảo này. Vừa vặn nhất lao vĩnh giật đem bọn họ giải quyết. Trở lại thuyền mẹ bên trên phục mệnh. Đỡ phải thiên thiên đuổi theo đuổi theo. Sát Chi duỗi dài thân thể. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Ánh mắt quét một vòng. Tìm kiếm mình muốn tìm thân ảnh. La lớn. Tích. Thông báo mọi người tăng thêm tốc độ. Tranh thủ nhanh lên một chút đáo phía trước hòn đảo kia bên trên. Một gã vóc người thô cuồng nam tử. Xoay người lại. Trên mặt lộ dáng tươi cười. Nhưng này thiếu cân nhắc cái răng. Khiến người ta xem ra rất khó chịu. Theo Sát Chi hạ lệnh. Chiếc này thong thả hành xử dâu trắng thuyền hải tặc, bắt đầu tăng tốc, phá tan từng tầng một sóng biển, ở ngoài khơi chạy băng băng, cực nhanh hướng phía trên mặt biển đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ấy bọn họ cũng dần dần tới gần đảo nhỏ, cách Kojima cũng chỉ mấy trăm mét xa, chậm rãi tới gần đảo nhỏ, dễ dàng tùy ý ấy, hơi biến sắc mặt, chậm rãi thận trọng. Hai mắt chăm chú nhìn trước mắt Kojima, phát hiện ấy biến hóa. Sát Chi trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng có thể để cho ấy có loại này biểu tình. Rất có thể phát hiện cái gì không đúng địa phương. Liếc nhìn phía trước Kojima, khó hiểu hỏi ấy, tòa đảo này có vấn đề gì? Người phát hiện cái gì? Ấy không trả lời ngay, mà là dùng ngón tay, chỉ thiên bên trên, bầu trời. Bầu trời chẳng lẽ có cái gì không? Sát Chi khó hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Có thể bầu trời ngoại trừ vân đoá bên ngoài. Còn có một chút hải âu. Cũng không có gì đặc biệt đồ đạc. Ây lần nữa chỉ không trung. Giải thích, không phải bầu trời, mà là trong không khí. Trong không khí tản ra một hỏa hoạn thiêu đốt mùi vị. Còn có nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Sát Chi cố sức nghe. Có thể vẫn đang không có nghe thấy đạo đặc đừng vị nói. Không có a, chỉ là bình thường biển khơi mùi vị. Cũng không có đặc biệt gì địa phương. Phốc, một ngọn lửa từ ây trên ngón tay toát ra. Sau đó trong nháy mắt tán đi. Bởi vì quả thực năng lực nguyên nhân. Ta đối với có quan hệ hòa cảm giác. Siêu việt người thường, phá lệ cường liệt. Trong không khí tràn ngập hỏa hoạn cùng mùi khói thuốc súng đạo. Mà phong chính là từ trên đảo bên kia thổi tới. Trên đảo hiện đang xảy ra chiến đấu, có lẽ đã kết thúc chiến đấu. Nghe được A nói như vậy, Sachi trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng. Không có có tương đương cao nắm chặt, A là sẽ không nói ra. Trên mặt không khỏi lộ ra trầm trọng vẻ. Liếc nhìn Kojima, Sachi nâng cầm lên phân tích nói. Trên đảo là bình tĩnh không gì sánh được. Một chút động tĩnh cũng không có. Xem ra chắc là chiến đấu xong. Trong không khí còn có khí vị. Nói rõ chiến đấu cũng không có kết thúc bao lâu. Bọn họ cũng còn là ở trên đảo. Ừ, A gật đầu đồng ý. Lai mang hướng về phía dưới nghỉ ngơi đồng bọn. La lớn, các vị, tất cả đứng lên, làm tốt cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được chiến đấu, hai chữ này nghỉ ngơi hải tặc. Trong nháy mắt khôi phục tinh thần, liền vội vàng đứng lên, hướng phía cương vị của mình chạy đi. Mặc kệ trên đảo dừng lại là ai, nhưng bọn họ mục tiêu cũng là ở nơi này làm trên đảo. Giữa song phương rất có thể sẽ phát sinh xung đột. Đồng thời, trên đảo, lớn như vậy thuyền hải tặc, phòng bị hải quân sĩ binh một sớm liền đã phát hiện. Đi qua ống nhòm, chứng kiến đó thuộc về dâu trắng đoàn hải tặc tiêu chí. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vã hướng phía dưới sườn núi mặt chạy đi. Dưới sườn núi, một chỗ đất bằng phẳng bên trong, ở đây vốn là một cánh rừng. Có ở Lâm Thiên một quyền dưới, trực tiếp bị san thành bình địa. Đại đa số hải quân sĩ binh tùy ý nằm nghỉ ngơi. Tất cả mọi người quá mệt mỏi. Phòng bị hải quân sĩ binh thất kinh bào xuống dưới, gây ra không nhỏ động tĩnh. Nhất thời đem hết thảy ngủ được không quen hải quân sĩ binh thức tỉnh. Ngoại trừ ở căn cứ hải quân bên ngoài, vô luận ở mặc cho bực nào địa phương, đại đa số hải quân cũng không dám ngủ như chết. Tên này hải quân sĩ binh, rất nhanh xuyên qua đám người, thở hổn hển, chạy đến ở giữa nhất, một đống đang cháy hừng hực bên cạnh đống lửa Lâm Thiên trung tướng bên người. Không chờ tên lính này nói, một cái chứa đầy nước cái chén, xuất hiện tại trước mặt, uống xong, hơn nữa, hai tay vội vã cầm ly lên, cô lỗ, uống một hơi cạn ly nước này, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Cấp bách vội vàng nói, Lâm Thiên trung tướng, Bạch Hồ, dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện tại đảo nhỏ bên cạnh. Hiện tại đã hướng phía bên này chạy tới. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi vang lên, mơ mơ màng màng hải quân sĩ binh. Nghe được tin tức này, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc, đây chính là tứ hoàng một trong dâu trắng đoàn hải tặc. Bọn họ không phải ở tân thế giới nửa đoạn sau. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại ở đây? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Thiên. Chờ đợi Lâm Thiên mệnh lệnh. Lâm Thiên không khẩn trương chút nào. Từ anh trắng noãn nhuận hoạt trên đùi. Làm lên, duỗi người, mới bắt đầu hỏi là. Vâng, đúng, dâu trắng thuyền mẹ sao? Không phải, hải quân sĩ binh liền vội vàng lắc đầu trả lời. Hô một tiếng đứng dậy. Cả tiếng nói ra. Tất cả nhân viên chuẩn bị, để cho chúng ta đồng thời nhìn trong truyền thuyết dâu trắng đoàn hải tặc. Vâng, lúc này, trên bờ biển, cự đại dâu trắng thuyền hải tặc, cũng đã bắt đầu cập bờ. Từ bên trên duỗi hạ thật dài thang cuốn, A cùng Sachi đầu lĩnh, mang theo một đại đội hải tặc đi xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.